Chày sương chưa nện cầu lam. Chày sương, cái chày để giả thuốc tiên. Cầu lam, tức Lam Kiều, ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Dẫn tích Bùi Hàng đời Đường tìm được chày ngọc, đến Lam Kiều giả thuốc tiên rồi lấy được Vân Anh. Sau hai vợ chồng cùng lên cõi tiên. Ý câu này, chày ngọc chưa giả thuốc ở Lam Kiều, tức chưa thành vợ chồng. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài. Cầm đài, chỗ ngồi để đánh đàn. Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. Chung Kỳ, tức Chung Tử Kỳ, người thời Xuân Thu, là bạn tri âm của Bá Nha. Thưa rằng tiện kỹ xá chi. Tiện kỹ là nghề mọn. Hiên sau treo sẵn cầm trăng. Cầm trăng là đàn nguyệt. So dần dây vũ dây văn. Dây vũ dây văn. Dây vũ là dây to, tức dây dài, đại. Dây văn là dây nhỏ, tức dây tiểu. Khúc đâu Hán sở chiến trường. Hán sở chiến trường, khúc nhạc xưa hình dung cảnh tượng của chiến trường Hán và Sở đánh nhau. Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, tức là tiếng đồ binh khí bằng sắt bằng đồng chạm nhau. Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, tức là khúc nhạc Phượng Cầu của Tư Mã Tương Như đánh cho Trác Văn Quân nghe. Kê Khang này khúc Quảng Lăng. Kê Khang là danh sĩ đời Tần, có khúc nhạc tên là Quảng Lăng. Quá quan này khúc Chiêu Quân. Quá quan, qua cửa quan, tên khúc nhạc tả tâm sự của Chiêu Quân đời Hán qua cửa quan để sang nước Hung Nô. Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. Luyến chúa là thương vua, tư gia là nhớ nhà. Khi dò chính khúc, khi châu đôi mày. Dò chính khúc, đau lòng như chính khúc ruột bị dò rối. Lựa chi những khúc tiêu tao. Tiêu tao là buồn rầu. Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Thoát ý câu ca dao. Ai làm cho bướm lìa hoa, cho chim xanh nở bay qua vườn hồng. Đã cho vào bậc bố kinh, do chữ kinh thoa bố quần là cái thoa bằng gai, cái váy tức quần bằng vải, chỉ người vợ hiền. Đạo Tòng Phu lấy chữ Trinh làm đầu. Tòng Phu, theo đạo đức xưa, người con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng. Ra tuồng trên bộc trong dâu, chỉ thói dâm ô. Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương. Thôi Trương, Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh, hai nhân vật chính của sách Hội Chân Ký. Thôi Oanh Oanh ngụ tại chùa Phổ Cứu, gặp Trương Sinh và ăn nằm với Trương Sinh ở mái tây chùa ấy, sau bị Trương Sinh bỏ. Mái tây để lạnh hương nguyền. Mái tây nhắc chuyện Hội Chân Ký. Thôi Oanh Oanh quá chiều Trương Sinh, khiến sau Trương Sinh để nguội lạnh mảnh hương thề ở mái tây chùa Phổ Cứu, nghĩa là quên lời thề. Gieo thoi trước chẳng dữ dàng. Gieo thoi, cự tuyệt trong quan hệ nam nữ. Vội chi ép liễu hoa nài. Liễu ép hoa nài, tức là ép liễu nài hoa, ép nài điều dâm dục. Bóng tàu vừa lạc dẻ ngân. Bóng tàu, bóng của đường chân mái nhà phía trước. Dẻ ngân, dẻ sáng như bạc của ánh trăng. Sinh thì dạo gót sân đào bước ra. Sân đào, tức là sân đào lý, chỉ sân nhà quyền quý. Cửa sài vừa ngõ then hoa. cửa sài, cửa bằng cưỡi, bằng nè, chỉ cửa nhà nghèo hay người ở ẩn. Gia đồng vừa gửi thư nhà mới sang. Gia đồng, người đầy tớ trong nhà. Đem tin thúc phụ từ đường. Thúc phụ từ đường là ông chú đã chết. Bơ vơ Lữ Thấn Tha Hương đề huề. Lữ Thấn Tha Hương là người chết quàn ở nơi đất khách. Liêu Dương cách trở Sơn Khê. Liêu Dương, tên phủ tương đương với tỉnh Liêu Ninh ngày nay ở Đông Bắc Trung Quốc. Sơn Khê là núi và khe ngòi. Xuân Đường kiếp gọi sinh về hộ tang. Xuân Đường, nhà trồng cây xuân, chỉ người cha. Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trao tơ, ngày xưa thường dùng từ trao tơ, chữ Hán là khiên tị, tức kéo tơ, để chỉ việc gả chồng cho con gái. Dình vàng giữ ngọc cho hay. Dình vàng giữ ngọc là giữ gìn thân thể vàng ngọc. Ông tơ ghét bỏ chi nhau. Ông tơ, theo tục mê tín, chỉ ông già giữ sợi tơ hồng buộc chân những người đã có số tiền định thành vợ chồng. Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa. Đầu cành quyên nhặt, đầu cành thì chim quyên, tức chim đổ quyên kêu nhặt. Bấy giờ là cảnh đầu hè tiếng quyên kêu đã rộn. Cuối trời nhạn thưa, ở cuối trời thì chim nhạn đã bay cả về miền Bắc rồi. Não người cử gió tuần mưa. Người đi xa phải trải qua cử gió này tuần mưa khác. 7 ngày là một cử, 10 ngày là một tuần. Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Sai nha, bọn lệ thuộc ở nha môn để sai phái. Già Giang một lão một trai. Già Giang lấy gông mà đóng, tức đóng gông. Một dây vô loại buộc hai thân tình. Dây vô loại, cái dây bất nhân trói buộc người lương thiện. Rụng rời khung dệt, tan tành gói may. Khung dệt, gói may. Bọn sai nha đi tra khám tan vật là đồ mất trộm tơ, nên lục tìm ở khung dệt và ở gói đồ may mà phá phách. Này ai đang dập vật giàm bỗng dưng? Đang dập vật giàm. Dập là dụng cụ để bắt cá. Giàm là một thứ bẫy bằng dây thòng lọng để bắt cầm thú trong rừng. Đang dập vật giàm nghĩa bóng là theo dệt nên chuyện mà hãm hại. Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Án ngờ lòa mây, việc kiện có mối ngờ lớn lắm, chưa soi sáng được. Sự mờ tối khiến mây cũng phải lòa đi. Hạ từ gian lạy suốt ngày. Hạ từ là hạ lời, tức hạ mình xuống mà nói, mà xin. Điếc tai lân tuất, phủ tay tồi tàn. Điếc tai lân tuất, lời kêu oan thương xót. Lân tuất làm điếc tai người ta. Phủ tay tồi tàn, tay hung bạo phủ phàng, mặc sức phá phách tàn bạo, tồi tàn. Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao. Ngộ biến tòng quyền, gặp biến cố thì xử trí theo đạo quyền, tức theo lời bất thường. Để lời thệ hải minh sơn, thề biển thề non, tức chỉ vào biển và núi mà thề. Họ chung có kẻ lại già. Lại già, người thuộc lại làm việc bấy lâu năm, lão luyện. Cũng trong nha dịch lại là từ tâm. Nha dịch, người phục vụ ở nha môn, ở cửa quan, cũng gọi là nha lại. thấy nàng hiếu trọng tình thâm. Hiếu trọng tình thâm, hiếu trọng là nặng lòng vì đạo hiếu, tình thâm là tình thương cha rất sâu. Hạt mưa xá nghĩ phận hèn, hạt mưa thoát ý ca dao, thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng lầy, cho nên hạt mưa dùng để chỉ thân phận người phụ nữ. Liệu đem tất cỏ quyết đền ba xuân? Tất cỏ ba xuân chỉ tấm lòng nhỏ mọn của con đối với cha mẹ. Sự lòng ngỏ với băng nhân. Băng nhân, người xưa, dùng chữ băng nhân để chỉ người làm mối, cũng gọi là nhà băng. Hỏi quê rằng huyện Thanh Lâm cũng gần. Lâm Thanh, tên huyện ở đời Minh, huyện thành cũ ở phía nam huyện Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày nay. Xính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường. Xính nghi của dẫn cưới. Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài. Dớp nhà chỉ nhà gặp sự rủi ro này dẫn đến sự rủi ro khác. Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. Canh thiếp, cái thiếp biên niên canh, tức tuổi, hai bên nhà trai nhà gái trao cho nhau trong lễ vấn danh. Định ngày nạp thái du quy. Nạp thái và du quy là hai tiết trong hôn lễ, cũng gọi là lễ dẫn của và lễ rước dâu. Dân thơ đã thẹn nàng oanh. Nàng oanh, theo điển, cha nàng đề oanh phạm tội, nàng dâng thơ lên Hán văn để xin lấy thân mình chuộc tội cho cha. Vua cảm lòng hiếu của nàng, tha tội cho cha nàng. Lại thua ả Lý bán mình hay sao? Ả Lý, nàng Lý Ký đời Hán Vũ Đế, nhà nghèo, bán mình cho làng cúng thần rắn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Nàng lại giết được thần rắn mà khỏi chết. Cội xuân tuổi hạt càng cao. Cội xuân là gốc cây xuân chỉ người cha. Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao. Tờ hoa đã ký, tờ hôn thư viết trên giấy hoa tiên đã được ký tên vào. Trăng già độc địa làm sao? Trăng già do điển, ông già ngồi dưới bóng trăng, nguyệt hạ lão nhân để lấy chỉ hồng buộc chân vợ chồng. Về sau, người ta cho rằng mặt trăng quyết định duyên số của trai gái lấy nhau. Thêm từ già, có ý trách móc. Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong. Lễ tâm, ý nói cái lễ do lòng thành. Tinh kỳ dục giả đã mong độ về. Tinh kỳ, tục Trung Quốc xưa rước dâu về buổi chiều hôm. Do đó mà tinh kỳ, tức là kỳ sao, là kỳ rước dâu. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Tuyền đài, tức là chỗ hoàng tuyền, suối vàng hay cửu tuyền, chính suối. Dầu trong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn. Dầu trong trắng đĩa, để trong đĩa đèn khiến hết dầu nên trắng ra, chỉ khuya lắm. Xưa, nhà dân thường dùng cái đĩa đổ dầu vào để làm đèn, gọi là đĩa đèn. Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân. Giấc xuân, giấc ngủ của tuổi trẻ. Giao loan chấp mối tơ thừa mặt em. Giao loan, thứ keo nấu bằng huyết chim loan. Ý câu này, Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình lấy kim trọng. Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. Nát thân bồ liễu, đã nát thân yếu đuối, chỉ người đàn bà chết. Dạ đài cách mặt khuất lời. Dạ đài, dạ là đêm, đài là đèn, là cõi chỉ âm phủ. Phận sao phận bạc như vôi. Phận bạc như vôi, phận bạc vốn là phận mỏng cũng như bạc mệnh, nhưng ở đây biến thành hình tượng bạc là trắng nên nói bạc như vôi. Xuân Huyên chợt tỉnh giấc nồng. Xuân Huyên là cha mẹ. Mới dầu cơn giận chưa phai giọt hồng. Dầu cơn giận, dầu là nguôi, hết. Chỉ cơn mê hay ngất mà tỉnh lại. Vì ai rụng cải rơi kim? Rụng cải rơi kim. Đây dùng hình tượng hổ phách hút hột cải mà nay lại rụng ra. Tử thạch hút cái kim mà nay lại rơi ra. Tức là yêu nhau mà nay phải xa nhau. Lại thôi nàng lại rén chiền. Rén chiền, rón rén, trình bày nhỏ nhẹ. Khắc canh đã dục nam lâu mấy hồi. Khắc canh, khắc là khắc đồng hồ hay khắc của cái lậu để xem giờ mà cầm canh. Canh là khoảng thì giờ chia một đêm ra để cắt phiên mà canh gác. Nam lâu, lầu của thành ở phía nam, tức là ở cửa trước, vì thành xưa thường quay mặt về phía nam. Quảng Huyền đâu đã dục người sinh ly. Quảng Huyền, sáo và đàn chỉ âm nhạc. Rước nàng về đến trú phường nhà trọ, quán trọ. Bốn bề xuân khóa, một nàng ở trong. Xuân khóa, xuân bị khóa, tức là khóa người đẹp. Người ta cũng thường phiên âm là xuân tỏa. Phẩm tiên rơi đến tay hèn. Phẩm tiên, quả phẩm, tức là trái cây của tiên dùng, tức là đào tiên. Tay hèn, tức là người hèn hạ. Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Câu này nghĩa là thà rằng hiến thân cho người mình yêu, tức kim trọng còn hơn. Lầu xanh có mụ tú bà. Lầu xanh, dịch chữ Hán thanh lâu, có nhiều nghĩa. Chỗ người hiền quý ở, chỗ phụ nữ ở, nhà đỉ. Về sau, chỉ nghĩa thứ ba là thông dụng. Mạc cưa mướp đắng, đôi bên một phường. Mạc cưa mướp đắng, lấy ý chuyện cổ tích nói có người lấy mạc cưa giả làm cám và người lấy mướp đắng giả làm dưa chuột. Hai người bán lẫn cho nhau, thành ra hai anh lại mắc lừa nhau. Xót nàng chút phận thuyền quyên. Thuyền quyên chỉ người đàn bà xinh đẹp, người đàn bà yểu điệu. Sính nghi rẻ giá, nghinh hôn sẵn ngày. Sính nghi cũng gọi là sính lễ, chỉ số tiền cưới, tức số tiền mã giám sinh bỏ ra mua thúy kiều. Nghinh hôn, lễ rước dâu. Đã nên quốc sắc thiên hương. Quốc sắc thiên hương là sắc nước hương trời, chỉ người tuyệt đẹp. Vương tôn quý khách ắt là đua nhau. Vương tôn, dòng dõi quý tộc. Quý khách, khách sang trọng. Nước vỏ lựu, máu màu gà. Những gái thanh lâu tiếp khách xong, lấy vỏ lựu nấu lên, rồi pha máu màu gà vào để rửa, thì lại nguyên. Tiếc thay một đóa trà mi, tức hoa đồ mi, một thứ hoa nở về mùa hạ, sắc trắng hơi vàng, rất đẹp. Đuốc hoa để đó, mặt nàng nằm trơ. Đuốc hoa, dịch chữ Hán hoa chúc, chỉ cái đuốc, cái đèn thắp trong đêm hợp cẩn. Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh. Quyên sinh, tự tử, dứt bỏ sinh mệnh. Lầu mai vừa rút còi sương. Lầu mai, lầu canh về lúc buổi mai. Còi sương, cái còi thổi trong đêm hay buổi sáng để làm hiệu canh. Đoạn trường thay lúc phân kỳ. Phân kỳ chia đường, mỗi người một ngã. Gió câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh. Gió câu tức là gió ngựa câu, ngựa non, ngựa tốt. Bề ngoài 10 dặm trường đình. Trường đình, đường đi ở Trung Quốc xưa có 5 dặm đặt một quán gọi là đoạn đình, 10 dặm đặt một quán gọi là trường đình. Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo. Tiễn hành, đưa chân người đi xa. Mé ngoài nghĩ đã dục liền rủi xe. Nghĩ, tức là nó, hắn, chỉ mã giám sinh. Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân. Nghìn tầm, phép khoa đại, nói cái cây cao 1000 tầm tức là cao lắm. Tầm là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc xưa bằng 8 thước cổ. Tùng quân, tùng là cây tùng, cây thông. Quân là cây tre lớn, hai thứ cây để ví người quân tử, người lớn. Tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Cát đằng, cát là dây sắn, đằng là cây mây. Hai loài cây leo nhờ vào những cây to mà mọc để ví người thân phận nhỏ mọn, người vợ lẽ. Kìa gương nhật nguyệt, nọ giao quỷ thần. Lời thề, ý nói, có mặt trăng mặt trời như gương soi xét. Nếu trái lời, sẽ bị dao của quỷ thần đâm chém. Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Thần hôn, sớm mai và chiều hôm, do chữ Hán hôn định thần tình hay thần hôn định tình là buổi hôm, buổi mai săn sóc cha mẹ.